Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, 335 thí sát cùng cứu ra. A ha ha ha, không hổ là Alicia đại nhân, thật là thức thời vụ a. Bội An thư lý không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đi từ từ tiến lên, công chúa điện hạ, người biết ta có bao nhiêu thích thân thể của ngươi sao? Vô số lần ở trong mơ lấy được công chúa đại nhân lần đầu. Nhưng là mỗi lần tỉnh lại đều chẳng qua là một giấc mộng. Khi đó ta thậm chí nghĩ đến nổi điên. Alicia cả người run rẩy, trong lòng lấp đầy rồi không biết sợ hãi và chán ghét, cùng với vô tận tuyệt vọng. Hiện tại, Bội An thư lý cặp mắt hiện đầy tia máu. Bởi vì quá mức hưng phấn cùng kích thích duyên cớ, ta rốt cuộc có thể thực hiện giấc mộng này rồi. Thân thể của công chúa điện hạ, hôm nay đi qua liền sẽ trở thành ta vật sở hữu. Ta rốt cuộc chờ đến nơi này một ngày. Không, ta cảm thấy ngày hôm đó là sẽ không tới. Là ai? Xảy ra bất ngờ một cái thanh âm vang lên. Để cho Bội An thứ lý thẹn quá thành giận. Phảng phất như là mộng đẹp của mình bị đánh nát. Hắn đột nhiên quay đầu. Liền thấy mấy thân ảnh từ trong bóng tối nổi lên. Các ngươi. Hai cái nhìn một cái liền có thể nhận ra đen tinh linh. Một cái màu đỏ tóc ngắn ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm nữ tử. Cùng với một cái thoạt nhìn tựa hồ là thủ lĩnh thiếu niên. Cùng trong tay hắn xách theo một cái màu hồng tóc dài thiếu nữ. Grim, bởi vì thanh âm đột nhiên xuất hiện để cho Alicia cũng nhìn lại. Đối với Mộc Tiểu Tiểu mấy thân phận của người còn hơi nghi hoặc một chút nàng nhìn thấy cái đó màu. Hồng tóc dài thiếu nữ sau. Đem hết thảy đều quên mất. Kêu to lên, Mộc Tiểu Tiểu nhìn nàng một cái. Sau đó đem buông lỏng nắm tay của cô bé. Vừa mới chuẩn bị tiến lên. Bên cạnh Miami lại đột nhiên xông tới. Một mặt phẫn hận thần sắc giơ lên quả đấm đánh vào trên bụng của hắn. Phanh, nặng nề một quyền để cho Bội An thư lý trực tiếp ôm bụng không nói ra lời. Ngã trên đất, thật lâu, mới từ từ khôi phục khí tức. Thân thể thiếu như cũ không thể động đậy. Miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn lấy chạy tới trước người mình một cái xa lạ thiếu niên. Thanh âm khàn khàn nói, ngươi. Các ngươi là, các ngươi làm sao tiến vào? Ồ, toàn bộ đệ nhất cứ điểm một mảnh hoan hô âm thanh. Tại đem những người phản kháng kia nam nhân toàn bộ đều giết chết sau. Các ma vật liền phát ra rung trời một dạng hoan hô. Điều này nói rõ bọn họ đã công đánh rớt đệ nhất cứ điểm. Mà coi như dẫn bọn họ hắc khuyển dòng binh đoàn đoàn trưởng vô. Dĩ nhiên là chịu đến đãi ngộ tốt nhất. Hiện tại. Chúng ta đã tấn công xong đệ nhất cứ điểm. Vô nhìn trước mắt chính mình ma xuống lính đánh thuê cùng ma vật. Uống được cách chúng ta hầu hạ tuyên ngôn cũng càng gần một bước. Coi như cuộc chiến đấu này báo thù. Ta tuyên bố. Tất cả mọi người tại chỗ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không có có bất kỳ hạn chế. Đi hưởng dụng chúng ta con mồi đi. Ồ. A. Không muốn a. Buông ta ra. Cứu mạng. Cứu mạng, những lính đánh thuê kia cùng các ma vật rối rít hưởng ứng. Sau đó hướng về tản ra bốn phía. Hướng những thứ kia các ma vật cố ý không có lùng bắt những cô gái kia nhào tới. Trên đường cái nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Tùy ý đều có thể nhìn thấy đủ loại đủ kiểu nữ tử bị xé ra quần áo. Ngoài đường phố bị người của hắc khuyển dòng binh đoàn hoặc là ma vật xâm phạm. Như thế, hiện tại đến phiên chúng ta rồi. Nói lấy vô quay đầu nhìn về phía bên cạnh Kim, có hay không? Bắt được đệ nhất cứ điểm cùng thứ hai cứ điểm hai nữ nhân kia. Yên tâm đi đoàn trưởng. Đã nhốt tại địa lao. Tuyệt đối không chạy khỏi. Ừ, mang ta đi cho. Cũng là chúng ta hưởng dụng con mồi thời gian rồi. Bên ngoài hẳn là trải rộng ma vật. Mới đúng. Bội An thứ lý chật vật mà nói lấy. Tại sao các ngươi? Còn có Prim cũng cứu ra. Người nói thế nào chút ít ma vật. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Đi lên trước. Một cước dậm ở trên đầu của hắn. Mặc dù bọn họ số lượng rất nhiều. Nhưng là muốn lẻn vào tới vẫn là rất dễ dàng. Về phần ngươi nói cô bé này. Ta chỉ bất quá tiêu diệt mấy cái kia hộ vệ liền cứu ra. Rất đơn giản. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bội An Thư Lý ngẩn người. Sau đó phun ra một búng máu. Ta khuyên các ngươi vẫn là thả ta tương đối được. Coi như ngươi có thể lẻn vào đi vào. Nhưng là bây giờ bên ngoài đã trải rộng ma vật. Ngươi là không trốn khỏi. Chỉ cần thả ta mà nói. Để cho ta tại vô trước mặt đại nhân nói vài lời. Vẫn là có thể. Phốc suy, lời còn chưa nói hết. Mộc Tiểu Tiểu trên chân vừa dùng lực. Chỉ nghe thổi phù một tiếng. Đầu của Bội An Thư Lý liền giống như dưa hấu nổ lên. Huyết dịch não văng khắp nơi. Té xuống đất không nhúc nhích. Biến thành một cỗ thi thể. Nói nhảm thật nhiều. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi. Chỉ đem bên cạnh chúng nữ nhìn trợn mắt hốc mồm. Alicia cũng là ngây ngẩn. Nhưng là rất nhanh liền quên những thứ này. Đắm chìm trong cùng mình thích nhất muội muội Prim hội họp trong vui mừng. Tỷ tỷ đại nhân. Prim. Mộc Tiểu Tiểu một mặt tàn niệm nhìn lấy hai tỷ muội ôm ở chung một chỗ còn kém diễn ra bách. Hợp kịch hai thiếu nữ, mặc dù quấy rầy các ngươi rất ngượng ngùng. Bất quá bây giờ cũng không phải là làm loại chuyện như vậy thời điểm. Đừng quên chúng ta hiện tại ban đầu tình cảnh. Lại nói cái đó bột lông lại có thể không có hắc. Hóa, cái này không khoa học. À thật xin lỗi. Alicia chỉnh sửa một chút có chút xốc xếch quần áo. Có chút ngượng ngùng đỏ mặt nói, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Nếu như không phải là các hạ xuất hiện mà nói. Có lẽ, nói lấy. Alicia rất là trịnh trọng thi lễ một cái. Alicia, đây đều là hắn tự nguyện. Không cần đặc biệt tạ hắn. Miami đi tới nói. Vẫn không quên chừng mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó lên trước quan tâm hỏi, Alicia. Ngươi không sao chớ. Mới vừa cái này chán ghét lão gia. Ta thật là hận không thể lập tức đi lên làm thịt hắn. Yên tâm đi Miami. Ta không sao. Một cái là đệ nhất cứ điểm thủ lĩnh. Một cái là thứ tư cứ điểm thủ lĩnh. Dĩ nhiên là nhận biết rồi. Alicia lắc đầu một cái. Cười nói, thật may các ngươi tới đến sớm. Mà Prim chính là sợ hãi rụt người một cái. Trước Mộc Tiểu Tiểu sạch sẽ gọn gàng tiêu diệt mấy cái kia hộ vệ còn có trước mắt lão già này một. Màn còn lưu trong lòng hắn. Để cho trong nội tâm nàng có chút sợ hãi. Chẳng qua là dùng cái kia nhỏ thanh âm không thể nghe lẩm bẩm một câu cảm ơn liền ngậm miệng không. Nói, bất quá Mộc Tiểu Tiểu cũng không thèm để ý. Tinh linh bóng đêm nữ vương. Trước còn không có chú ý. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Oga sau Alicia ngay lập tức sẽ nhận ra nàng tới rồi. Thần sắc căng thẳng, cảnh giác nhìn lấy nàng, tại sao tinh linh bóng đêm nữ vương? Trên thực tế nàng bây giờ là chúng ta bên này. Hắc, Alicia sững sờ, nàng nhưng là tinh linh bóng đêm nữ vương. Phát động chiến tranh dài đến mấy trăm năm kẻ cầm đầu. Coi như hiện tại bởi vì vô đoàn lính đánh thuê kia sự tình xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Nàng cũng vẫn là địch nhân của chúng ta. Hừ, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Nhân loại yếu đuối. Chloe ở một bên cũng nhìn Alicia không vừa mắt. Kể từ khi biết nhà mình thân phận của nữ vương đại nhân sau vẫn vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm. Nàng, để cho người ta cho là sau một khắc liền sẽ xông lên quơ lên trường kiếm trong tay. Cho nên Chloe không cam lòng yếu thế ẩm ỉ nói, có khả năng nói liền đi thử một chút ai lợi hại hơn. Thân là một cái cơ kỵ sĩ, ta tuyệt đối sẽ không chạy thoát người khiêu chiến đấy. Dừng một chút dừng lại. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng đưa tay ra la lên, các ngươi cho ta dừng lại. Bây giờ là làm cái này thời điểm sao? Chúng ta có thể còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Bên ngoài thậm chí toàn bộ trong thành hiện tại cũng nói không chừng tất cả đều là địch nhân. Nếu là lại ở chỗ này cày vả, chúng ta cũng không có có chạy trốn hy vọng. Alicia cùng Chloe yên lặng đi xuống. Cúi đầu không nói, nhìn xem người ta Oga nhiều lãnh đạm bình tĩnh. Cho dù bị Alicia như vậy nhằm vào đều phong khinh vân đạm thần thái. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu suy đoán nếu là nàng bây giờ còn có lực lượng. Tuyệt đối không nói hai lời liền thưởng Alicia một cái yêu thuật trước. Được rồi, nếu là ân nhân cứu mạng của ta nói như vậy, như thế chuyện này trước không nói, nói lấy Alicia nhìn một cái Olga cùng Chloe một cái, bất quá. Chờ vô sự tình giải quyết sau, ta còn là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đây là ta thân là một cái kỵ sĩ trách nhiệm, cho nên nói kỵ sĩ chính là phiền toái. Hơn nữa nơi này rõ ràng chính là lý phiên thế giới. Alicia cũng là bên trong lần nữ nhân vật chính. Người thân là bên trong lần nữ nhân vật chính lại một chút bên trong lần nữ nhân vật chính bộ dáng. Cũng không có. X dậy đây. Thịt XX đây. Đủ loại play đây. Người nhà bên trong lần nữ nhân vật chính như vậy tuân thủ kỵ sĩ quy tắc đại trượng phu. Mộc Tiểu Tiểu cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn mơ hồ cảm nhận được cách đó không xa xuất hiện khí tức. Kiến thức sắc bá khí rất chính xác. Suy nghĩ. Vung tay lên, địch nhân lục soát tới rồi. Chúng ta đi mau. Mang theo một đám nữ tính lẻn vào trong bóng tối. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.